Thập niên 70 vợ cũ pháo hôi của nhà giàu số 1. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ tình hình kinh tế và sức sản xuất đã quay về thập niên 70. Hơn nữa còn ở nông thôn tương đối lạc hậu. Chỉ nghĩ cũng biết là sự chênh lệch lớn đến mức nào. Vương Mỹ Quyên nhìn sắc mặt con gái xấu đi. Vô cùng đau lòng. Vừa đến nhà đã nói. Mau mau quay về nhà nằm nghỉ ngơi đi. Triệu Gia Lệ quay về phòng. Nhưng không đi nằm, mà ngồi vào bàn sách dài hơn 1 mét. Nằm bệnh viện 2 ngày không được tắm gội. Cô cứ cảm thấy người dính như keo. Không dễ chịu chút nào. Đợi sức khỏe tốt lên một chút. Cô nhất định phải tắm giặt sạch sẽ. Cô nghiêng đầu quan sát căn phòng. Nhà ở nông thôn không giống chung cư trong thành phố. Nhỏ đến đáng thương. Còn là cả nhà ở, sắp không còn chỗ để đặt chân. Nhìn ra được căn nhà khoảng 30 mét vuông. Lấy ánh sáng tốt, phía nam dễ bị ẩm ướt khi trời mưa. Chỉ chú trọng đến việc lấy ánh sáng vào phòng. Bởi vì sức khỏe con gái không tốt, Vương Mỹ Quyên đã để lại căn phòng cưới của mình. Cũng là căn phòng tốt nhất cho con gái. Dưới đất lát bằng đá xanh, trên tường cũng được quét vôi trắng tinh. Căn phòng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Đồ gia dụng tuy không phải loại đẹp, nhưng giường tủ bàn ghế đều đủ cả. Cũng may, không kém như trong tưởng tượng. Có lẽ đàn ông trong nhà này khá đoàn kết, chịu khó, mới có thể có điều kiện như thế trong thời đại thiếu thốn này. Dĩ nhiên, nếu không phải điều kiện tốt thì đã không được tỷ phú tương lai để mắt đến. Triệu Gia Lệ nhìn một lúc thì ngủ gật trên bàn. Đến khi tỉnh lại đã đến giờ ăn cơm. Cả nhà ngồi ngay ngắn xuống trước bàn ăn. Nhân khẩu nhà họ Triệu không tính là nhiều ở trong làng, nhưng cũng không ít. Thời đại này chú trọng nhiều con nhiều phúc. Sinh nhiều thì gia đình mới có người làm việc. Điểm công kiếm được nhiều thì tiền được phân chia cũng nhiều. Cha Triệu Gia Lệ Triệu Đại Cường là một người không cao lắm, khoảng 1m7, mặt vuông chữ điền, nhìn rất đứng đắn. Con cả là Triệu Quốc Phú, tướng mạo giống cha, cũng là một người mặt vuông chữ điền, nhưng hình thể cường tráng hơn chút, cưới vợ tên là Hà Chiêu Đệ, đẻ ra con gái tên là Triệu Đình, tên mụ là Đại Nha, chị dâu cả vì sinh con mà sức khỏe giảm sút, sau đó không mang thai nữa, chỉ có một cô con gái, con trai thứ hai tên là Triệu Quốc Đống, tham gia quân ngũ, vợ và 2 đứa con cũng đi theo quân đội. Cách chương.